Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng từ lạnh lùng như là những cục đá nhảy ra từ miệng anh, đập vào trái tim của Hạ Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm nói xong, quay âm đi, lưng thẳng như bút chì để cô đứng tại chỗ một mình, miệng hơi mếu, gió lạnh ca ngừng tràn vào, thổi vào trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng đều đông lạnh. Tiểu thư, Tiếp Tân KS cuối cùng đã chú ý đến Hạ Băng Khuynh, liền chạy ca. Tối nhiệt độ hạ thấp, có cần vào trong mới ngây âng tiếp ca, hạ thấp R, gió lạnh thổi qua, có chút lạnh thật. Hạ Băng Khuynh vô thức đưa tay lên, chạm vào vai mình, vẫn có chút hơi ấm. Nhưng tay lại đau nhức, âng cũng đi vào KS, cô vẫn cảm thấy lạnh. Dứt khoát khoan lên lầu, cô đứng ở máy sưởi trung tâm ca đi. Gió nóng từng đợt thổi đến, dùng hết sức thổi vào mặt cô, cơ thể cô. Nhưng, vẫn lạnh, Hạ Băng Khuynh bất lực hạ tay xuống, nhún vai đứng giữa sảnh. Loại lạnh này, xuất phát từ tim, nhưng một con dao nhỏ, ca ngừng đâm vào xương cốt cô, khiến răng cô run rẩy. Lạnh quá, lúc nãy Tiếp Tân nói ca sai, thật sự, bắt đầu hạ nhiệt độ R. Hôm sau, Hạ Băng Khuynh tỉnh dậy, nằm trên giường nghĩ, đến lúc tìm hiểu rõ hung thủ đó R. Đứng dậy, soi gương, lại bi thương phát hiện ảo ảnh trong gương có hai quầng thâm đen lớn trên mắt. Thoáng nhìn, như là gấu trúc, nhìn kỹ như là gấu trúc đờ si vẽ thêm quầng thâm, hiệu quả của quầng thâm còn hữu hiệu hơn là vẽ mắt nữa. Cô bất lực thở dài, nằm bò trên gương đấu tranh mấy giây, chân như đang đập dùi rậm mấy cái, nghĩ cứ thế mà xuống V, nhưng thực tế trong tim lại có một âm thanh. Xấu như V, ra ngoài chắc chắn sẽ bị chê. Còn ai chê, thì cô ca muốn nghĩ sâu. Quay âm về phòng, tìm trong vali, mới phát hiện BB cream dùng hết R. Âm ngốc xui xẻo thật sự rất xui. Cô trầm mặc mấy giây, lấy DTH nhắn tin cho Tiêu Nhân. Giang hồ cứu nạn, mang hộp trang điểm của cậu đến KS tớ. Tiêu Nhân đóng phim cả đêm, đang chuẩn bị tìm chỗ ngủ bù, thấy tin của Hạ Băng Khuynh, lập tức kêu tài xế quay đầu, đến KS. Lúc Hạ Băng Khuynh mở cửa tí nữa là bị dọa ngốc. Cậu, đồ giả quang, còn mang theo khăn mỏng dài, mấy cái khăn thời cổ đại hay kiểu để trên tay á mọi âng, tiên nữ STS. Tóc xoăn xóa ra, môi đỏ, đây là Tiêu Nhân S, cậu cái gì mà cậu, chưa thấy nhiếp tiểu tình kinh diễm bao HS. Tiêu Nhân đẩy cô một cái, trực tiếp xông vào phòng, ca đợi Hạ Băng Khuynh mở miệng, đã chủ động nằm lên giường lớn mềm mại. Hạ Băng Khuynh, cậu muốn làm gì? Vốn muốn coi có gian phu ca, nhưng nhìn cái giường, liền nhịn ca đờ si muốn ngủ nó. Tiêu Nhân ngáp một cái, ẩn hiện cũng có quầng thâm. Đừng ồn tớ, hộp trang điểm ở tủ gần cửa, muốn làm gì làm. Hạ Băng Khuynh cuối cùng cũng thấy đờ si cảnh dây TAC còn nói chuyện, giây sau đã ngủ say. Tốc độ đi vào giấc ngủ cô Tiêu Nhân quả thật nên vào kỷ lục Guinness. Ca quá không, không một S. Mà lần này lại kỳ lạ ca hỏi đến quý tu, xem ra thật sự mệt như chó R, nghề diễn viên, hào nhoáng, tiền cũng đến nhanh, cách chương.